Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144, tới đi. Cùng ta một lên chát chát sẽ giao đi. Không tốt, mà giáo giáo chủ muốn phát tuyệt chiêu a. Đại gia làm tốt cảnh giới. Ở đây chư vị đại lão một cái so một cái cẩn thận. Nghe một chút Dương Vân nói lời. Chát chát sẽ thanh niên bọn hắn không biết ý gì. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng có thể nghe hiểu đêm trăng tròn cùng cổ lão thần bí hình. Thức, mắt thấy Cố Hoành Lượng bốn người bỗng nhiên khoa tay múa chân hô hào, bass bass, cái gì? Đám người lại lần nữa kinh hãi. Cái này đừng nói là chính là trong truyền thuyết cổ lão thần bí nghi thức. Ngay cả nghi thức đều như thế dương nanh múa vuốt. Xem ra cái này ma giáo giáo chủ sợ không phải muốn sử dụng cái gì cấm thuật loại hình. Đông đông đông, mà giờ khắc này trên võ đài còn phát ra sống động 10 phần âm nhạc thanh âm. Phải nói âm hưởng đặc hiệu toàn bộ triển khai. Cái này khiến ngày thường nghe quen một bang nữ tử đánh đàn thổi sáo các đại lão đến nói. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là hai thái cực cảm thủ. Thật mạnh, cảm giác chấn động. Sao chống trận cũng mạnh hơn mấy phần. Cỡ nào kịch liệt, thanh âm này đến tột cùng là từ chỗ nào phát ra. Bao quát cảnh tượng này cũng thế. Tuyệt đối là huyễn thuật. Huyễn phải chân thật như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Ma giáo giáo chủ khủng bố như vậy. Chư vị đại lão không dám có bất kỳ chủ quan. Bọn hắn đã làm tốt các loại phòng ngự. Bọn hắn muốn nghiêm phòng ma giáo giáo chủ cấm thuật đột nhiên triển khai. Bass, bass, bass, come on. Một tiếng này come on bị làm cho cỡ nào điên cuồng. Sau đó chư vị đại lão nhìn thấy. Ma giáo giáo chủ cũng động. Không sai, ma giáo giáo chủ cũng động. Ma giáo giáo chủ và sau lưng bốn người cùng nhau bắt đầu bọn hắn cổ lão thần bí hình thức. Ừng ực. Dưới đài quanh mình kia là từng tiếng nuốt nước bọt thanh âm. Chư vị đại lão đều không tự giác tiểu lui nửa bước. Bao quát thời khắc này Sa Thiên Ngưng cũng thế. Nàng ngày ấy thường thích nhất nghiên cứu nhạc lý cùng vũ bộ. Bây giờ làm thế nào nhìn không ra Dương Vân năm người đang làm thứ gì? Lại là nhớ tới Dương Vân hô cái gì đều là ngươi bức ta. Nàng bây giờ đồng dạng không dám khinh thường. Rốt cục, tại kia kịch liệt vô cùng trong tiếng âm nhạc, Cố Hoành Lượng bốn người cùng nhau quát, siêu nhân điện quang, siêu nhân điện quang, mà Dương Vân đột nhiên một cái tiêu sái quay người, vẫn không quên lau lau tóc đáp, chát chát sẽ giao, đánh quái thú, chát chát sẽ giao, mua cái biểu, chát chát sẽ giao, bờ eo thon, chát chát chát chát chát chát sẽ giao. Nghe được lúc này, ở đây chư vị đại lão toàn bộ đã mặt đen lại. Cái này mẹ nó, đều là thứ đồ gì? Đã nói xong tuyệt chiêu đâu? Đã nói xong cấm thuật đâu? Luôn mồm hô hào bị buộc. Kết quả liền chỉnh ra đến như vậy cái đồ chơi. Hiện tại những này đại lão xem như minh bạch. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là bị tiêu khiển. Giờ này khắc này, chỗ nào cảm nhận được cái gì uy áp, cái gì ngưng trọng, cái gì mênh mông cảm giác. Liền cảm giác mấy cái cát điêu tại huyễn hóa ra đến trên bàn lại xoay lại nhảy lại hát. Có nhục nhã nhặn, dưới ban ngày ban mặt, có nhục nhã nhặn a. Thân là ma giáo giáo chủ, thế mà ngay cả mình tôn nghiêm đều không cần. Cỡ nào không thể nói lý. Cái này ma giáo giáo chủ phục sinh lúc. Sợ không phải đầu bị cánh cửa kẹp đi. Cho tới thời khắc này sân khấu Dương Vân hoàn toàn không có lưu ngôn phỉ ngữ mà từ bỏ chính mình biểu diễn. Không sai, chính mình thế nhưng là thế giới vũ vương ca vương, là nam nhân nên tại vạn chúng chú mục phía dưới hiện ra chính mình phong tao. Dưới đài các bằng hữu, cùng một chỗ giao được không? Mời thỏa thích phóng thích các ngươi sức sống. Mọi người cùng nhau phượng vũ cửu thiên. Nghe Dương Vân kêu to, chư vị đại lão đã sụp đổ. Từng cái người cầm lấy bên người nát đĩa nát bàn ghế liền hướng chính giữa sân khấu đập tới. Nếu như không phải có phòng ngự tuyệt đối khiêng, cái này sân khấu bao quát sân khấu 5 người sớm đã bị đập thủng trăm ngàn lỗ đi. Lăn xuống đi, ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Thân là đại lão gia, trước mắt bao người vậy mà làm ra như thế không biết xấu hổ động tác. Nam nhân mặt mũi đều bị các ngươi bại quang. Mau mau cút xuống dưới. Lăn xuống đi. Chư vị đại lão lòng đầy căm phẫn. Chư vị đại lão mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn là cái này giận. Thân là nam nhân như thế không tự ái. Học nữ nhân lại xoay lại nhảy. Còn thể thống gì? Nhưng mà Dương Vân Tịnh không để ý. Tương phản bọn hắn hô to. Các bằng hữu lại nhiệt tình một điểm, cùng ta cùng đi này, còn đi theo ngươi cùng một chỗ này. Chư vị đại lão hiện tại cái mũi nhãn toàn bộ đều nhanh muốn chọc giận lệch ra. Cái gì mẹ nó giao, cái gì mẹ nó phượng vũ cửu thiên, còn có thể yếu điểm bức mặt không, còn có thể cho mình giữ lại một tia tự tôn không? Đến tận đây, đám người trong tay nát đĩa nát cái ghế đập càng kịch liệt. Các bằng hữu, chính là cái này kinh, để chúng ta sức sống bắn ra mãnh liệt hơn một chút đi. Dương Vân Nguyên một cái 360 độ xoay tròn. Lại là như vậy nhảy một cái, cao giọng âu, một tiếng về sau. Tiếp lấy bắt đầu hắn biểu diễn. Hello Mr. DJ, cái này tiết tấu đừng có ngừng. Ta trong đầu tại mở party, không hoảng hốt đều không được. Nghe một chút, đây đều là cái gì thô bỉ không chịu nổi ca từ. Những này đại lão thực sự là đau lòng nhức óc. Đây chính là trong truyền thuyết nghiêu bức vô cùng ma giáo giáo chủ. Sau khi sống lại liền này tấm nước tiểu tính. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một cái đùa bước đi. Trọng yếu nhất chính là nơi đây tụ tập nhiều như vậy thiên vị cao thủ. Vẻn vẹn liền vì xử lý cái này bị cánh cửa kẹp đầu đùa bước. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là vũ nhục đối với mình. Người rất muốn phóng túng. Bọn hắn rất muốn phóng túng. Họ hiện tại ta cảm thấy lòng tham tự do. Họ thân thể đã ngo ngoe muốn động ai u ta đi. Mà theo lấy Dương Vân một cái đoạn hát xong cùng nhảy xong. Bỗng nhiên. Toàn trường thậm chí toàn thành toàn bộ bầu không khí đều là biến. Ca khúc kia bối cảnh âm nhạc, thật giống như đột nhiên trở nên mập mờ. Liên đới giờ phút này, tại sân khấu lại xoay lại nhảy 5 người. Biên độ càng thêm khoa trương, động tác càng thêm ma tính. Giống như toàn bộ hương vị đột nhiên cứ như vậy biến. Mà dưới đài... Trong đó một cái nguyên bản kêu gào lợi hại nhất một vị hoang hỏa tông trưởng lão. Đột nhiên, toàn thân cứ như vậy run rẩy một chút. Sau đó trên mặt của hắn bao quát trong mắt của hắn bên trong đột nhiên lộ ra say mê biểu lộ. Tiếp lấy vị trưởng lão này thậm chí giải khai chính mình thắt tóc dài. Mà theo lấy từ khúc cùng sân khấu 5 người cùng một chỗ điên cuồng lắc lư. Ẩm ướt trưởng lão. Ẩm ướt trưởng lão ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm chúng ta sợ. Có ai không? Ẩm ướt trưởng lão điên. Mọi người cùng nhau nhanh đè lại hắn. Không tốt, bên này âm trưởng lão cũng điên. Ông trời của ta, không chỉ là âm trưởng lão, còn có chim trưởng lão cũng vong ngã. Liền cùng công thành đoạt đất, luôn hãm địa khu tứ phía nở hoa. Trước sau vẻn vẹn chính là mấy ngụm trà thời gian. Nguyên bản từng cái còn lòng đầy căm phẫn dùng ma giáo giáo chủ lấy làm hổ thẹn trưởng lão hoặc là thánh tôn còn có phía dưới đệ tử. Không ít người đã là đi theo sân khấu hơn mấy người động tác điên cuồng xoay. Về phần Dương Vân, bỗng nhiên bày lên tư thế. Cái này âm nhạc gọi là. Cái này âm nhạc gọi là. Ta bảo ngươi muội a. Phía dưới còn không có, điên, đệ tử trưởng lão cùng thánh tôn đều nhao nhao mắng nữ lương. Nguyên lai đây quả nhiên là tuyệt chiêu, vẫn là ma giáo giáo chủ có ý định ra đại tuyệt chiêu. Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát. chat. Chat sẽ giao. Đây quả thực phát rồ à. Những cái kia không có. Điên, chưa vị đại lão quả thực không thể chịu đựng được phía trên này chat. Chat không ngừng. Nhưng mà để bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là. Không chỉ phía trên chat chat không ngừng. Phía dưới càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu đi theo chat chat. Tuyệt vọng, kia là thật sâu tuyệt vọng. Sợ hãi, kia là sợ hãi thật sâu. Mắt thấy toàn trường đều tại chat chat không ngừng. Những cái kia còn không có, điên, đám người. Đột nhiên ý thức được, ngủ say tại nội tâm dã thú. Tựa hồ cứ như vậy thức tỉnh. Tay của ta, chân của ta không nghe sai khiến. Vì cái gì? Vì sao lại đi theo nhịp không tự chủ được động a? Là mê hoặc ma công? Ma giáo giáo chủ là tại mê hoặc chúng ta a? Mau cứu ta, ta không muốn đánh mất nam nhân tự tôn. Không, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.